Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 973 kỳ quái pho tượng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Xem ra, nơi này liền là quái vật hang ổ. Tô Nhiên biểu tình trở nên có chút nghiêm túc, chỉ huy bên người Hắc Ám Cốt Sư cùng Sa Khôi Lỗi cùng nhau đã gia nhập chiến trường, chính mình thì kích phát một đạo quần thể công kích chiêu thức. Sóng to gió lớn, thủy hệ nguyên tố ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự đại sóng biển, mang theo mãnh liệt thế công, đánh về phía bọn này quỷ sai tiểu quái. Phốc thủy, những đuổi theo đó người chơi, có phải hay không đái huyền người? Mưa phùn nhao nhao một bên phát động lấy công kích vừa hỏi. Vẫn nói, một người khác hoàn toàn, chính là, bất quá hắn nhóm tại thông qua sương mù dày đặc tổn thất không ít, còn lại không có mấy người, đều là chút tàn binh bại tướng, bị ta tận diệt. Tô Nhiên nhẹ copy mang ghi nói, ngữ khí vô cùng tùy ý, bản thân hắn minh bạch lần này hắn hoàn toàn là đánh đái huyền trở tay không kịp, lúc này mới may mắn đưa bọn chúng cho toàn bộ tiêu diệt hết, nếu như đái huyền vừa lên tới liền lựa chọn buông tha cho vàng dòng vân hồ cùng muôn đời độc giao, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ cùng sùng vật của hắn cứng đối cứng, không hề nghi ngờ, sùng vật của hắn cũng sẽ tổn thất thảm trọng, trả lại không nhất định đưa bọn chúng cho ngăn trở. Không thể không nói, tiểu cương thi hồn hoặc kỹ năng đúng là đủ thay đổi. Thái chiêu này kỹ năng xác suất thành công cũng vô cùng cao, cực kỳ thực dụng. Nói đến tiểu cương thi, Tô Nhiên trong nội tâm vô cùng vui mừng, hoàn hảo là chính mình cái thứ nhất tiến nhập ma tháp âm một tầng không gian, lúc này mới đem này cổ quái bảo bảo cho đạt được tay, nếu thả đến bây giờ, sớm không biết này tiểu cương thi luân lạc tới trong tay ai. Cho đến lúc này, Tô Nhiên mới không thể không cảm thán vận mạng thần kỳ, này kỳ ngộ thuộc sở hữu, nên là của người đó tựu là của người đó, dù ai cũng không cách nào cải biến sự thật này. Người thật là thật lợi hại, liền đái huyền giảo hoạt như thế người cũng sẽ trồng đến trong tay của ngươi, huống chi hắn trả lại dẫn theo nhiều như vậy người chơi, đoán chừng sẽ bị ngươi tức giận đến không nhẹ. Mưa phùn nhao nhao trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tô Nhiên, hướng hắn truyền lại kinh ngạc tín hiệu. Này có cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa ta tất cả đều chiếm, hắn cho dù lại giảo hoạt cũng chỉ có thể là có chạy đằng trời. Người khí phách bộ dáng còn rất hấp dẫn người. Nghe được mưa phùn nhao nhao có phần hoa si, Tô Nhiên nhanh chóng hướng phía bên cạnh xê dịch thân thể, không dám lần nữa đi để ý tới mưa phùn nhao nhao, chuyên tâm công kích nổi lên trước mắt quỷ sai tiểu quái. Đối mặt loại này đột phát tình huống, Tô Nhiên thầm nghĩ muốn bị cùng nữ nhân này nói nhiều lời như vậy, này không phải mình không có việc gì làm sao. Thuần túy là chính mình tìm, miệng đủ thiếu nợ. Giờ này khắc này, Tô Nhiên thật muốn phiến chính mình một trường. Nhìn xem Tô Nhiên hình mặt bên, mưa phùn nhao nhao bờ môi hơi hơi dơ lên, trong ánh mắt nổi lên không hiểu hào quang. Chi chi chi chi, theo Tô Nhiên ba người toàn lực phát ra quỷ sai đổi mới tốc độ rốt cục tới theo không kịp, mảnh không gian này bị đáp khỏi một ít mảnh đất trống. Nhắc tới cũng kỳ, Tô Nhiên đám người đi qua mảnh đất trống này, nơi này liền không còn có đổi mới qua dã quái. Góc truyện audio.com. Loại tình hình này đối với bọn hắn ba người mà nói, ngược lại là một cái hiện tượng tốt, tối thiểu nhất không cần lo lắng bị bao hết sủi cảo, cho dù chiến bất quá, cũng có thể sau khi an toàn lui, loại này đánh quái phương thức ngược lại là rất nhân tính hóa. Chi chi, tại Tô Nhiên ba người cường thế phát ra quỷ sai tiểu quái liên tiếp bại lui, liền thét lên trong thanh âm, đều tràn ngập sợ hãi, tức giận ý vị. Phốc thủy, cẩn thận, phía trước quỷ vật đẳng cấp không thấp. Mưa phùn nhao nhao lo lắng nói đến, nhìn chăm chú vào phía trước những cao lớn đó khôi ngô quỷ tộc vừa nhìn liền không phải dễ đối phó mặt hàng. Ta còn là chuyên môn soát huyết A, Lâm Vũ Tĩnh có tự mình hiểu lấy, vô cùng cảm thấy thối lui đến tỉ tỉ sau lưng, nàng biết đối phó này quỷ sai tiểu quái còn có thể hành động hạ khiên thịt đi hấp dẫn hỏa lực, có thể gặp đến này đẳng cấp cao quái vật cũng không cần phải đi tiếp cận cái kia náo nhiệt. Trước đem những cái này tiểu quái thanh sạch sẽ lại nói. Tô Nhiên quét mắt toàn trường, phát hiện những cái này đặc thù quỷ tộc có được thập nhị, hẳn không phải là boss, đều cách gần, lại đi dò xét hạ kia trường khống kỹ năng thuộc tính. Nhưng mà, khiến Tô Nhiên ba người bất ngờ chính là thẳng đến bọn họ đem quỷ sai tất cả đều diệt sạch cũng không phát hiện những cái này khôi ngô quỷ tộc quái vật động một chút. Kỳ quái, hẳn là cừu hận của bọn người kia giá trị phạm vi rất nhỏ. Tô Nhiên nghi hoặc đi về phía trước vài bước thẳng đến đi đến những cái này quỷ tộc quái vật trước mặt cũng không có có thể dẫn tới chúng động một chút. Càng làm cho Tô Nhiên cân nhắc không thấu chính là chính mình không hướng mà bất lợi dò xét thuật lại tại những quái vật này trước mặt mất đi hiệu lực một chút tin tức đều dò xét tra không được có phần mạc danh kỳ diệu. Quỷ sai tỷ lệ rơi đồ thật sự là quá thấp đều giết gần trăm lại chỉ tuôn ra mấy lọ thuốc tề liền tiền thuốc đều lợi nhuận không trở lại thật sự là quá lừa rồi. Lâm Vũ Tĩnh trả lại không có ý thức được này hơn 10 quỷ tộc quái vật kỳ quái chỗ tại kia bất mãn lẩm bẩm, mắt nhìn tình thế xung quanh, nghi ngờ hỏi. Lão tỷ, các ngươi như thế nào dừng lại sao? Những cái này quỷ tộc có cổ quái, ta trước tới thử xem. Còn không đợi mưa phùn nhao nhao đáp lời, Tô Nhiên liền nói xen vào nói đến, chỉ huy hắc ám cốt sư xông lên phía trước, đương trường phát động công kích đâm vào cự ly một con quái vật gần nhất trên người, có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, này quỷ tộc quái vật tơ vân không động, ngược lại là phân thân của mình cốt sư, lại bị chấn bay ra ngoài, trực tiếp ngã trên mặt đất thiếu chút mệt rã cả rời. Phốc thủy, người thật giống như chuyện bé xé ra to, những cái này dường như đều là điêu khắc. Lâm Vũ Tĩnh mắt nhìn vẫn không nhúc nhích quái vật chủ động đi tới, gõ điêu khắc chỉ nghe bang bang bang tiếng vang truyền ra quay đầu nhoèn miệng cười. Ta đã nói rồi, Phốc Thủy, những cái này đều là thật giả lẫn lộn xem xét phẩm, về phần coi trọng như vậy sao? À, xem xét phẩm, trả lại thật giả lẫn lộn, Tô Nhiên cùng mưa phùn nhao nhao tất cả đều là ngây ngần cả người. Hai người bọn họ vốn tưởng rằng những cái này điêu khắc tồn tại nhất định có sa đọa của nó, thật không nghĩ đến thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thiếu chút đem thời gian lãng phí ở trên mặt này, may mắn có tiểu bạch này tân thủ, mới tránh khỏi tự gây phiền toái. Góc truyện audio.com, chấm, hắc ngươi được lắm đấy, tiểu muội cho ngươi nhớ thượng một công. Mưa phùn nhao nhao thu hồi hòa điểu, mắt nhìn Tô Nhiên ngu ngốc dạng, nhịn không được bật cười, trêu ghẹo nói. Phốc Thủy, đi trả lại ngây ngốc lấy làm gì vậy, nên tiếp tục đi tới. Ta cảm giác không giống các ngươi theo như lời đơn giản như vậy, những cái này điêu khắc nhất định có chúng tồn tại ý nghĩa, chỉ là chúng ta còn không có phát hiện. Tô Nhiên ngưng mắt nhìn chăm chú vào trước mắt quỷ tộc điêu khắc nghiêm túc nói. Thập nhị điêu khắc phân bố có nhất định quy luật, chỉ bất quá ta hiện tại một điểm đầu mối đều không có, trước đem chuyện này để qua một bên, đều chúng ta cầm này địa động chỗ sâu trong sông đã xong trở về nữa rõ ràng nơi này bí ẩn. Thật sự là phục ngươi rồi. Mưa phùn nhao nhao bất đắc dĩ vỗ xuống trắng noãn cái chán, bắt đầu rồi độc miệng của nàng hình thức. Phốc Thủy, ngươi có phải hay không sơ lốc hôm chuyển thế đầu thai? Chơi trò chơi chơi đến ngươi này trình độ cũng thật sự là đủ cũng được. Lâm Vũ Tĩnh tại kia che miệng cười trộm, nàng biết Tô Nhiên tính cách một đạo đề không giải khai tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua, đây cũng là vì cái gì Tô Nhiên thành tích như vậy bổng nguyên nhân chủ yếu. Học tập cần chính là nghiên cứu, mà trò chơi, lại như vậy tích cực hạ xuống, thật đúng là có phần qua. Bất quá, mặc kệ Tô Nhiên biến thành cái dạng gì, nàng đều thích. Cách chương.